Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Hà, Hà Tâm Vũ là nhân viên của công ty anh. Anh chỉ gặp cô lúc làm việc, không hiểu sao Bàng Tử Lê cũng quen biết cô ta. Bàng Tử Lê lại có ý định gì đây? Anh Mạc, xin chào. Mặt của Hà Tâm Vũ đỏ bừng, lắp bắp chào hỏi. Mọi người đều biết nhau, đừng quá khách sáo, gọi anh ta là hậu cấp thì được rồi, chúng ta đi thôi. Bàng Tử Lê đi vào trong rạp, chọn vị trí ở rìa. Tâm Vũ, cô ngồi bên này. Nhiệt tình kêu gọi để cho Hà Tâm Vũ ngồi giữa hai người. Mạc Hạo Cấp lạnh nhạt nhìn thái độ thân thiết bất thường của Bàng Tử Lê, thầm nghĩ không phải là cô muốn tác hợp anh với cô gái này đấy chứ. Phim bắt đầu chiếu, tâm tư của Mạc Hạo Cấp hoàn toàn không chú ý đến bộ phim. Anh chú ý tới Bàng Tử Lê và Hà Tâm Vũ nhát gan đang xì xào bàn tán. Không bao lâu sau, Bàng Tử Lê liền rời khỏi chỗ ngồi. 10 phút sau, Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Hà Tâm Vũ ngồi bên cạnh. Cô ấy đi đâu rồi? Cô Bàng nói cô ấy có việc cần đi trước, chúng ta cứ tiếp tục xem phim. Hà Tâm Vũ bất giác lộ ra ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn anh ta rất bực bội. Thật xin lỗi, tôi phải đi. Anh lạnh nhạt nói, ngay cả cười xã giao cũng không có. À, Hà Tâm Vũ đáng thương gật đầu. Mạc Hạo Cấp nổi giận đùng sao? Đùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại quen thuộc. Lúc điện thoại vừa được kết nối, anh đã quát lên. Bàng Tử Lê, cô đang ở đâu? Tôi có việc, tôi vừa rồi mới nhớ ra, Tâm Vũ không nói với anh sao? Bên kia có tiếng rất vô tội. Tôi hỏi, cô đang ở đâu? Anh hít sâu, đè nén cảm xúc sắp bộc phát của chính mình. Tôi đang ở tiệm cơm, phim còn đang chiếu, anh mau quay lại xem, đừng để Tâm Vũ ở đó một mình. Cô vội vã khuyên nhủ. Cô muốn tôi đi xem phim với cô ấy là có mục đích gì? Anh không biết cô ấy là người rất tốt sao? Tâm Vũ dịu dàng, hiền lành lại biết quan tâm, bộ dạng còn đáng yêu nữa. Nếu tôi mà là đàn ông, để bỏ lỡ đối tượng như vậy thì thật đáng tiếc, nhất định là sẽ hối tiếc cả đời. Xem tài ăn nói của cô, nói ra chính mình cũng có thấy chút động lòng. Sau đó thì sao? Thanh âm của anh rất căng thẳng, từng chút tự chủ, mình tốt này ra đi. Chẳng lẽ anh muốn sau này ra rồi, nằm ở trên giường, ôm hận khóc than, hối hận vì mình đã bỏ lỡ đoạn nhân duyên tốt này sao? Cô thở dài. Còn gì nữa không? Tôi nghe nói cha của anh cũng lo lắng cho việc hôn nhân của anh, sao anh không nhân cơ hội này? Giọng điệu của cô rất mập mờ. Có phải cô muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền? Giọng nói của anh thật lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ. Cái đó đâu có. Được rồi, tôi chỉ là muốn giúp đỡ. Tôi đây là có lòng tốt, không muốn người biết. Cô lập tức tranh thủ thanh minh cho chính mình. Có lấy tiền hay không? Anh chỉ hỏi điều này. Ôi, nhân tiện cũng kiếm chút tiền, cũng đâu có làm sao chứ. Anh ta thật sự rất thích so đo. Bàng Tử Lê, bây giờ cô lập tức về nhà cho tôi. Trán của anh nổi gân xanh, bốc hỏa lớn mà ra lệnh. Không được, tôi còn phải đi làm. Không nữa, tôi làm việc đây, tạm biệt. Tốc độ cúp điện thoại cực nhanh, không cho bên kia tiếp tục mắng nữa. Tút, tút, tút. Cô gái này cúp điện thoại của anh thật không biết hối cải. Vậy đừng nói rằng anh không cho cô cơ hội. Nhìn cái thùng trống rỗng, khóe miệng của Bàng Tử Lê run run. Cô có thể xác định 100% là cái tên keo kiệt kia đang đi khắp nơi gây rắc rối cho cô. Đây là lần thứ mấy rồi? Cô vất vả nhặt nhạnh chút đồ bán lấy tiền lại bị tên keo kiệt lấy mất. Nếu còn sống với anh, cho dù thu nhập của cô có nhiều hơn thì tinh thần cũng sẽ bị sốc mà phải nhập viện sớm. Bàng Tử Lê đến trước cửa phòng của Mạc Hạo Cấp, hít sâu một hơi, xác định vẻ mặt của mình đang tươi cười mới dám gõ cửa. Thưa anh Mạc, mời anh ra ngoài một chút. Cô nhất định phải nhờ vả anh thật tốt mới được. Có việc gì? Anh mở cửa, đứng ở đó liếc nhìn cô. Tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi khổ cực đổ mồ hôi, nhặt nhạnh ít đồ dưới trời nắng chang chang mà bây giờ lại không thấy đâu nữa? Tận đáy lòng của cô luôn nhủ thầm, anh ta là kim chủ, không thể đắc tội, phải nhìn, phải hòa thuận, hòa thuận nha. Có bà cụ phố bên muốn, tôi cho bà ấy rồi. Anh còn tưởng rằng cô sẽ nổi giận chửi ầm lên. Có điều tuy bây giờ cô bình tĩnh hỏi anh, đáng tiếc vẻ cứng ngắc trên gương mặt đang cố tươi cười kia đã tố giác cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh có lầm hay không? Bà cụ đáng thương kia có cả một kho ở Đài Bắc, còn không cần lo ăn lo mặc, anh cho bà ấy làm cái gì? Cô tức giận thiếu chút nữa không thở được. Vậy để tôi đi lấy về. Anh đâu cần biết những thứ đó đem cho ai, chỉ cần biết làm như vậy có thể khiến cho Bàng Tử Lê tức giận hô to gọi nhỏ là được rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thôi để tôi đi được rồi, anh ngàn lần không cần ra tay. Sao khách sáo vậy? Anh mỉa mai, không phải mấy ngày trước cô còn phàn nàn anh chỉ biết nói mà không biết làm sao? Còn có ít vải bố thừa để ở phòng khách, vì sao anh cũng lấy đi mất? Những thứ đó của cô để khâu ít con rối mang đi bán, con đường kiếm tài của cô cứ như vậy mà bị anh chặt đứt. Tôi tưởng cô không cần nữa. À, sắc mặt biến hóa thật nhanh, thoáng một cái tức giận, thoáng một cái coi như không có chuyện gì. Mặt của cô không bị vọt bè chứ? Tôi cần. Cô cắn răng cười. Thật đáng tiếc, tôi đã bỏ đi rồi. Anh nói như không có chuyện gì. Còn có quần áo, tôi vừa giặt sạch sẽ, tại sao anh lại vứt hết vào trong chậu? Anh sợ cô không đủ bận rộn, làm cô mệt chết mới hài lòng sao? Tôi bất cẩn để sai chỗ mà thôi. Ồ, vẻ giả bộ cười của anh, cô đã biết từ lâu rồi. Ừ, đúng là có tiến bộ. Để sai chỗ phải không? Cô lại hít một hơi. Nước vo gạo tôi giữ lại, sao anh cũng đổ đi? Cô định dùng để dưỡng da, nếu không dùng để tưới vườn rau nhỏ trên sân thượng cũng rất tốt. Tôi nghĩ cô quên chưa đổ, nên mới giúp cô. Anh nói rồi đi vòng qua cô. Anh muốn đi đâu? Cô vội vàng hỏi. Mọi hành động của anh lúc này đều khiến cô sợ hãi. Tôi muốn đi tắm. Không được. Lãng phí, lãng phí. Cô chắn trước mặt anh. Anh muốn tắm, trừ phi bước qua xác của cô. Tôi trả tiền sinh hoạt mà. Anh đi về phía trước một bước, sau đó liền bị cô lôi lại, không thể đi tiếp. Bàng Tử Lê hai tay ôm eo của anh, dù thế nào cũng muốn ngăn cản. Cô đang làm gì thế? Anh cười nói, cũng không phải đang đánh bóng bầu dục. Có điều hiếm thấy cô chủ động như vậy, anh để cô ôm một chút cũng tốt. Anh mới là uống lộn thuốc. Cô dầu dĩ nói, rõ ràng là anh cố ý muốn làm cô đau lòng chết mất. Gần đây thái độ của anh đối với cô lạnh lùng xa cách thì cao ngạo khó gần, động một chút là đem cô sửa sang lại. Cô gái ngốc này bắt đầu to tiếng với anh rồi. Không tệ, không tệ. Có phải anh còn tức giận chuyện lần trước khi đi xem phim? Cô lén dương mắt nhìn anh. Từ sau lần hẹn anh đi xem phim, người đàn ông này bắt đầu trở nên khác thường. Đúng vậy. Anh thản nhiên thừa nhận. Khóe miệng hơi run run, vì chuyện nhỏ này mà cô bị ngược đãi suốt một tuần. Cô buông tha anh ra, nhìn vẻ mặt không biết vui hay buồn của anh, mím môi. Tôi xin lỗi. Cô thừa nhận đó là lỗi của cô, nhưng đàn ông gì mà thù dai như vậy chứ? Sau này, nếu cô còn lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi đây sẽ báo đáp gấp hai lần. Anh lạnh lùng cảnh báo. Chỉ cần Mạc Hạo Cấp nghĩ đến việc mình trở thành công cụ kiếm tiền, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi cũng đâu có lời bao nhiêu đâu. Phần chia là 5 năm. Có tiền mọi người cùng kiếm mà. Anh không thể hiểu cô cực khổ kiếm tiền như thế nào sao? Cô còn muốn kiếm tiền? Sắc mặt của anh u ám, rất muốn bóp cổ của cô. Không dám, không dám. Cô cúi đầu vội vàng cầu xin tha thứ. Thật sự biết sai rồi chứ? Ừ. Dùng sức gật đầu, chỉ cần anh không sửa cô nữa, muốn cô nói gì cũng được. Tốt. Gạt công việc sang một bên, ngày mai theo tôi đi ăn cơm, xem phim. Anh cũng không phải không biết tình biết lý, sẽ cho cô hội để chuộc lỗi. Tại sao? Cô không muốn lãng phí thời gian của cô vào mấy trò vô bổ đó. Cô lại có ý kiến? Chỉ muốn là cô đi xem phim để chuộc lỗi, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cảm thấy khó khăn. Điều này làm cho anh rất nghi ngờ đâu là ý muốn thật lòng của cô. Được, được rồi. Không tình nguyện nói, ai bảo cô đối lý chứ? Tiền xem phim và tiền ăn cơm. Cô nhìn anh bằng đôi mắt chờ mong. Tôi trả. Anh nhéo mặt cô, tức giận nói. Bàng Tử Lê, cô mau đi thay bộ quần áo bình thường cho tôi. Mạc Hạo Cấp kéo cô vào trong nhà, mở tủ quần áo của cô ra. Có chỗ nào không bình thường, không phải chỉ là xem phim. Nói rồi, cô cảm thấy cô ăn mặc cũng được mà. Áo sơ mi, quần jean, đơn giản lại thuận tiện. Một bộ cánh giả dáng một chút, cô cũng không có sao? Có, tôi cất rồi. Cô chỉ có trường hợp chính đáng mới mặc. Cô cất kỹ, để lúc nào quan trọng thì lấy ra. Đi thay. Thưa ông Mạc, anh Mạc, cậu Mạc à, anh là hẹn với tôi hay là hẹn với quần áo của tôi chứ? Thần là một gã phiền phức. Cô không mặc đúng ý của tôi không ngại ở lại đây với cô đâu.